Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 185, không phải người cũng phải làm thêm, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Trung đại sư kia thiếu chút nữa đã phát hiện ra cô. Nhưng sau khi thịnh ý tới, hắn liền không chú ý nữa. Nhìn bọn họ, cũng không giống như quen biết. Vậy thì chỉ có thể là thịnh ý có cách che chắn cảm giác của đối phương. Thân là đại phản diện, khẳng định là có chút bản lĩnh. Cô xác định muốn tôi giúp. Hoa Vũ cảnh giác, anh muốn thù lao sao? Đầu ngón tay thịnh ý chống giữa gọng kính, đẩy kính lên trên, tròng kính hơi phản chiếu. Bạch tiểu thư, trên thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí. Còn bữa tối thì sao? Còn cãi với hắn nữa. Thịnh ý cũng không nói lời nào, chỉ nhìn cô. Hoa Vũ chán nản hỏi, anh muốn cơm chưa gì? Thịnh ý không nói điều kiện gì, chỉ vươn tay về phía cô. Bạch tiểu thư suy nghĩ cho kỹ. Hoa Vũ cũng không do dự, trực tiếp đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Cô là nữ chính, sợ cái gì? Cùng lắm thì đánh một trận. Ánh mắt thịnh ý hơi sâu, chậm rãi nắm lòng bàn tay lại. Bạch tiểu thư không sợ tôi đưa ra yêu cầu gì quá đáng? Có thể quá đáng bao nhiêu? Hoa Vũ cảm thấy mình rất có thể đánh. Không quá để ý, tôi đều là người đã chết một lần. Còn sợ cái gì nữa? Cùng lắm thì để cho mi cũng chết một lần. Cho mi làm bạn với ta. Thịnh ý, lá gan cô rất lớn. Hoa Vũ mím môi cười. Bọn họ đều khen tôi như vậy. Thịnh ý cũng không làm gì cả. Cô chỉ cảm thấy bàn tay bị thịnh ý nắm chặt. Có một loại ấm áp kỳ lạ. Ngay cả trên người cũng có loại cảm giác này. Mà hắn mang theo cô xuyên qua đám người. Thậm chí là đi qua từ bên cạnh một người trong huyền môn. Đối phương cũng không phát hiện không thích hợp. Sau khi Hoa Vũ phát hiện ra điều này, liền bắt đầu hoanh hoang. Bạch tiểu thư, thịnh ý không lạnh không nhạt gọi cô một tiếng. Hoa Vũ ngấp nghé thu hồi bàn tay muốn vỗ lên đầu đối phương. Bàn tay nhỏ bé run rẩy không có chỗ đặt ở trong không khí. Đưa ra sau lưng, thịnh ý mang theo Hoa Vũ đến ghế sofa trong góc ngồi xuống. Hoa Vũ an phận không lâu sau, lại bắt đầu hỏi vấn đề lúc trước. Hôm nay bán đấu giá cái gì? Thế trận lớn như vậy, nam chính cũng ở đây. Vì sao nữ chính như cô không có xuất diễn? Cái này là không bình thường. À, Chu Nhân Nhân mang theo thân thể của cô ở đâu? Thịnh ý lần này ngược lại trả lời. La bàn Chu Tước, thịnh ý liếc cô một cái. Thấy thần sắc cô không đúng. Cô biết, Hoa Vũ, anh không biết sao? Chấm, đó chính là đạo cụ quan trọng. La bàn Chu Tước là nam chính lấy ra. Lấy từ đâu ra, nữ chính cũng không biết. Thì ra là lấy được từ nơi này. Hơn nữa là bàn Chu Tước còn có công năng dưỡng hồn. Nữ chính rời khỏi thân thể thời gian dài. Cho dù có nam chính nuôi, nhưng hồn phách vẫn sẽ dần dần suy yếu. Trước khi tìm được cách trở lại thân thể, toàn bộ đều dựa vào cái la bàn Chu Tước này. Hoa Vũ đột nhiên nắm chặt tay thịnh ý, hưng phấn nói. Anh giúp tôi lấy. Bây giờ cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng chắc chắn sau này sẽ có vấn đề. Hôm nay có rất nhiều người tới. Giá cả sẽ rất cao. Những người trong huyền môn đều nhắm vào nó. Tôi có tiền. Hoa Vũ nhà giàu mới nổi mở miệng. Đầu ngón tay thịnh ý điểm đầu gối. Nếu như tôi cũng muốn thì sao? Anh muốn. Lúc trước thịnh ý giống như phát điên cứ kéo lấy nam nữ chính không buông. Hình như nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì nữ chính chưa từng tham gia đấu giá hội lần này, nhưng đồ lại được nam chính lấy được. Cho nên, thịnh ý là lúc này kết thù với nam chính. Hoa Vũ cười cười, thân thiện đàm phán, mỗi người chúng ta cùng ra một nửa tiền, cùng nhau sử dụng, thế nào? Cô coi đó là cái gì? Hoa Vũ còn rất hào phóng, thẳng lưng, cùng lắm chỉ là một công cụ, tôi không ngại anh dùng. Đây là vấn đề có ngại hay không ngại cô để ý sao? Tôi nói thật với anh không liên thủ với tôi, anh sẽ không thể lấy được. Hoa Vũ ý đồ giảng đạo lý với nhân vật phản diện.